Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, thứ 527 chương tạm nghỉ học, nàng đã rất nhiều thiên nhìn thấy ăn liền cảm thấy sinh vô khả luyến. Bây giờ lại có thể ăn thôi thôi thơm, thế là mộ cái đau lòng lão bà Mỹ Nam cũng theo vui vẻ. Lập tức cầm điện thoại thông chi trong nhà lo lắng các trưởng bối. Kỳ An Trần là không tin Sở Mộ Phong uy hiếp thực sự sẽ quản dùng. Dù cho bảo bảo thật có thể nghe thấy, cũng nghe không hiểu a. Cho nên là của Sở Mộ Phong ngu đần, thấy lão thiên gia đô cảm động sao? Dù sao mặc kệ nói như thế nào, Kỳ An Trần là rốt cuộc vượt qua này hơn 10 ngày khó qua ngày. Lại hình như ôm gạch dưới thai lúc đầu như vậy, không có gì quá lớn phản ứng. Bất quá trong nhà thương lượng một chút, đại gia vẫn là nhất trí quyết định, làm cho nàng tạm nghỉ học một năm ni như vậy y phục của nàng vẫn luôn là tiểu tươi mát phong. Cách, cơ bản không có thiếp gạch dưới thân, bụng còn có thể nhiều giấu giếm một trận, cũng không phải sợ người của Dạ Viên, chỉ là phụ nữ có thai thực sự nên bị hảo hảo chiếu cố. Không chỉ là nếu không gặp được nguy hiểm không bị thương. Còn muốn bảo trì hảo tâm tình, nếu như bị Dạ Viên một số người biết nàng ôm gạch dưới thai. Sở Mộ Phong người thừa kế vị tuyệt đối an ổn không lo chuyện. Kia tuyệt đối sẽ có một đàn phiền lòng con ruồi mỗi ngày đến phiền nàng. Quá ảnh hưởng tâm tình, Kỳ An Trần đối này an bài cũng không có gì dị nghị. Tiếc nuối duy nhất, chính là không trở về trường học. Nàng phải có một khoảng thời gian nhìn không thấy phòng ngủ đám kia học bá các. Học bá các đối với lần này trái lại rất bình tĩnh. Nhao nhao nói cho nàng, không quan hệ, mặc dù ngươi không đến đi học, nhưng là của ngươi tâm, vẫn là cùng chúng ta chăm chú tương liên tương đương chính là. Không tin ngươi bây giờ nhìn, cảm không cảm nhận được trong lòng tràn đầy toán học hóa học vật lý, Kỳ An Trần tay một. Run, đem kêu kêu đóng, học bá đô là người xấu. Thế nhưng học bá các cũng có ấm áp một mặt, ngủ chưa sao, Kỳ An Trần trở lên tuyến thời gian, đã gặp các nàng phòng ngủ đàn lại đổi tên, hiện tại gọi 602 hoan nghênh tiểu bảo bảo đàn. Thật ấm áp đàn danh a, Kỳ An Trần thấy cảm động cực kỳ, chạy đi đàn lý lăn bán manh, thế nhưng mọi người đều không để ý tới nàng. Ở nàng đi ngủ này kỳ trong 4 giờ, đại gia không biết đô hàn huyên cái gì, hiện tại đàn lý bầu không khí hình như đặc biệt trầm trọng. Cuối cùng xuất mở miệng trước, đương nhiên vẫn là các nàng tối khí phách chắc lậu thất lớn lên người. Trần A, người ôm gạch dưới thai đương nhiên là chuyện tốt, bất quá này cũng nói. Trước ngươi song lớn, khả năng chính là nguyên nhân này, Kỳ An Trần. Cho nên hiện tại đều là giả tạo phồn vinh sao? Tâm tình trong nháy mắt liền bi thống lại trầm trọng. Nàng vụng trộm liếc nhìn Sở Mộ Phong. Xác nhận hắn là đang làm việc. Không lên mạng, sẽ không thấy đến nàng ở đàn lý nói cái gì. Mới yên tâm lớn mật phát cả một hàng đấm khóc lớn biểu tình. Ta muốn xong, ồ o, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.